Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, cái gọi là Hokage. Giữa không trung, hai đạo bóng đen lấy tốc độ cực nhanh chợt lóe lên. Đen kịt như mực thân thể do vô số điều hắc tuyến tạo thành. Trên mặt mang theo mặt nạ màu trắng, miệng hơi trương lên. Một vệt bóng đen trong miệng bỗng nhiên bắn mạnh ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Mà khác một vệt bóng đen nhưng là phun ra một trận cuồng phong nhanh chóng bao phủ cuồng phong gợi. Lên cái kia ngọn lửa màu đỏ thám. Hỏa mượn phong thế. Đạo kia hỏa độn nhẫn thuật phạm vi cùng uy lực trong nháy mắt trở nên càng mạnh mẽ hơn thời gian. Vào đúng lúc này phảng phất bất động. Ngoại trừ gió thổi động lá cây tiếng sàn sạt hưu quạnh gió lạnh thổi phất qua Kakashi gò má. Lấy Kakashi năng lực, muốn tách ra này đạo hỏa độn cũng không phải là không thể thế nhưng Kakashi phía sau còn có mấy tên. Konoha ninja, một khi Kakashi tách ra, phía sau những kia Konoha ninja sẽ chắc chắn phải chết nhưng nếu là chống lại. Kakashi vốn là không phải chakra lượng nhiều ninja. Seragon đã trở thành Kakashi gánh nặng. Một khi dùng lại ra uy lực to lớn nhẫn thuật cùng góc độ chống lại, thêm hạ xuống Kakashi chỉ sợ cũng phải tiêu hao hết chakra. Rơi vào mặc người sâu xé hoàn cảnh, Kakashi đội trưởng. Một tên Konoha ninja lo lắng kêu lên, Kakashi đã không kịp nghĩ nhiều. Trước mắt loại hình thức này, cho dù liều lên họ tên cũng nhất định phải ngăn trở này đạo công kích vèo. Trong giây lát này, Kakashi cảm giác tâm tình của chính mình trong nháy mắt từ địa ngục lên tới thiên đường vốn là đã. Lòng tuyệt vọng, cũng lần thứ hai dấy lên hy vọng bốn bóng người né qua. Chutetsu Senmei, Narashikaku, Sarutobi Asuma, Sakura bốn người đồng thời ra hiện tại Kakashi bên cạnh đặc biệt là Sarutobi Asuma xuất hiện. Càng làm cho Kakashi cảm thấy vui mừng vạn phần bị thương nặng như vậy thế. Liền ngay cả Sakura đều không thể ra sức. Có thể vẻn vẹn là chỉ trong chốc lát không gặp. Dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại trước mắt mình căn bản không cần hoài nghi. Toàn bộ Konoha bên trong có thể có năng lực như vậy người ngoại trừ Sunet ở ngoài. Cũng chỉ còn sót lại Chutetsu Senmei một người vừa teleport đến Kakashi bên cạnh. Chutetsu Senmei liền cảm giác một trận sóng nhiệt kéo tới. Hơn nữa ở vào tiên nhân hình thức dưới. Tự nhiên nhận biết năng lực trong nháy mắt liền giúp Chutetsu Senmei phân tích được rồi chiến. Trường hình thức một tay bình thân. Chutetsu Senmei quanh thân đếm tới hình rắn chakra trong nháy mắt tăng vọt cũng kéo dài ra đi. Mấy vệt màu trắng trong suốt hình rắn chakra khác nào cự long quanh quẩn trên không trung. Che ở hỏa độn phải qua trên đường, đem Kakuzu nhẫn thuật đỡ, ầm ầm. Hai loại không giống năng lượng trong nháy mắt tiếp xúc, phát sinh kịch liệt tiếng ma sát cùng dày đặc tiếng nổ mạnh. Ở giữa không trung lập lòe ánh lửa chói mắt hỏa độn nhẫn thuật trong nháy mắt nổ tung. Chỉ thấy một đạo mãnh liệt ánh lửa, đâm vào người con mắt trong nháy mắt xuất hiện mù bệnh trạng chờ tất cả gió êm sóng lặng. Chỉ thấy trước mắt mấy đạo hình rắn chakra cấp tốc thu nhỏ lại. Trở về đến Chutetsu Senmei bên người đón lấy ra hiện tại trước mắt mọi người. Nhưng là một mảnh bị hỏa độn lê qua đại địa. Cùng với nổ tung sản sinh to lớn hố sâu, Hokage đại nhân. Một đám Konoha ninja nhìn thấy Chutetsu Senmei xuất hiện. Trong lòng nhất thời kinh hỉ vạn phần bất luận kẻ địch thực lực cường đại cỡ nào. Ở hết thầy Konoha ninja trong lòng, cũng không có bọn họ Hokage không cách nào đánh bại kẻ địch bất kể là trước nhẫn giới đại chiến. Lần thứ ba, vẫn là một năm trước cùng Vân Ẩn đại chiến, những người này đều thấy tận mắt Chutetsu Senmei cái kia cường đại đến không cách nào ngang hàng. Sức mạnh cùng một năm trước cái kia kinh thiên động địa mộc độn so với. Trước mắt Kakuzu nhẫn thuật tuy rằng thanh thế hùng vĩ. Nhưng cùng Chutetsu Senmei so ra, vẫn cứ là như gặp sư phụ Hokage đại nhân. Nghe được Konoha các ninja kinh hỉ la lên, Kakashi trong lòng nhất thời chấn động nhìn trước mắt đạo kia tuy rằng gầy gò. Nhưng khí thế lại giống như núi cao bình thường không thể vượt qua Chutetsu Senmei. Kakashi trong nội tâm trong nháy mắt này. Không khỏi xuất hiện một luồng không cách nào ngôn ngữ chấn động cảm giác ở Chutetsu Senmei xuất. Hiện trong nháy mắt đó, Kakashi từ nội tâm bên trong có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác an toàn cùng phía sau những kia. Kích động Konoha ninja như thế. Ở trong nháy mắt đó, Kakashi trong lòng đồng dạng hết sức kích động. Thậm chí còn có một loại mãnh liệt cảm động, đúng rồi. Đây chính là Hokage. Nhìn thấy hắn sẽ cảm giác nội tâm thì có một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Muốn cùng hắn cùng đi chiến đấu. Dù cho là thân ở nghịch cảnh. Nhưng chỉ cần có người này ở. Đại gia sẽ tập hợp tự tin. Khắc phục tất cả khó khăn, Kakashi trong lòng không phải không thừa nhận. Chutetsu Senmei làm Hokage. Không chỉ không tính thất trách. Trái lại ở ngăn ngắn mấy năm bên trong để Konoha biến càng mạnh mẽ hơn nữa, Chutetsu Senmei làm Hokage, nắm giữ một người đối kháng một cái làng thực lực. Dù cho nhẫn giới hết thảy nhẫn thôn đều cảm giác được Konoha uy hiếp. Nhưng vẫn cứ không dám manh động, những này hết thảy tất cả. Đều là dựa ở Chutetsu Senmei sức mạnh to lớn bên dưới, bất luận Chutetsu Senmei đến tột cùng dùng. Ra sao thủ đoạn được Hokage vị trí. Nhưng hắn làm Hokage. Xác thực là không thể không kể công, nhìn cái này cùng mình cùng giới. Từ ninja trường học thời kỳ liền vượt trên chính mình một con người. Kakashi trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn hai mười mấy năm qua đi. Lúc trước chênh lệch không chỉ không có thu nhỏ lại. Trái lại trở nên càng thêm xa không thể vời. Hiện tại hai người sự chênh lệch liền khác nào một đạo lạch trời. Cho dù cuối cùng sức lực cả đời cũng không cách nào vượt qua Kakashi lão sư. Ngươi không sao chứ? Sakura thấy Kakashi trên người có chút chật vật. Lập tức quan tâm hỏi, ta không có chuyện gì. Kakashi lắc lắc đầu nói rằng, Sakura. Chúng ta phía sau bên trái nham thạch mặt sau. Có vài tên trọng thương ninja. Ngươi qua nhìn một chút. Chutetsu Senmei phân phó nói, phải. Sakura lập tức đáp. Sau đó hướng về phía sau chạy đi, Hokage đại nhân. Cái kia cầm liêm đao ra hỏa tên là Hidden. Nắm giữ bất tử năng lực. Chỉ cần chiếm lấy đối phương dòng máu. Liền có thể sử dụng nghi thức giết chết đối phương, mà một người khác tên là Kakuzu. Có thể sử dụng ngũ tạng chakra thuộc tính biến hóa. Nắm giữ 5 viên trái tim. Hiện nay đã phá hủy một viên, Kakashi tiến lên một bước đi tới Chutetsu Senmei bên người báo cáo. Ân, ta biết rồi, Chutetsu Senmei gật gù. Ánh mắt hướng về đối diện nhìn lại, nhìn thấy Chutetsu Senmei xuất hiện. Kakuzu cùng Hidden lập tức tụ đến cùng một chỗ. Cảnh giác nhìn Chutetsu Senmei, tuy rằng Kakuzu cùng Hidden từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chutetsu Senmei bản thân. Thế nhưng bọn họ đối với Chutetsu Senmei đại danh có thể nói là nghe tên đã lâu, cho dù là ở Akatsuki bên trong. Chutetsu Senmei danh tự này cũng là cái cấm kỵ, Akatsuki thành viên mỗi cái đều hiêu chương vô so. Với xưa nay không đem những này cái gọi là ngũ đại nhẫn thôn để ở trong mắt, từ bọn họ tứ không e dè. Bắt giữ vĩ thú. Deidara dám một mình xông vào xa ẩn cướp đi đệ ngũ phong ảnh, các loại sự tích ở trong. Liền có thể thấy được Akatsuki thành viên tâm tính đến tột cùng cỡ nào cuồng ngạo, thế nhưng đối với Chutetsu Senmei, những người này đều vô cùng kiêng kỵ, thậm chí liền ngay cả Akatsuki thủ lĩnh. Nắm giữ Raigen Pain đều chính mồm đã nói. Nếu như gặp phải Chutetsu Senmei, liền lập tức thoát thân đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.